Hôm đó là tối thứ bảy, tôi cũng đón em từ trường về nhà trọ của em, cũng là một đêm chỉ có em và tôi trong phòng trọ. Tôi chở em về trong tâm trạng rất hứng khởi, nhưng nhìn em có vẻ hơi mệt mỏi. Tôi nghĩ rằng chắc học cả ngày nên em mệt, không sao, đêm nay tôi sẽ làm em vui. Nghĩ là vậy, nhưng cái vẻ uể oải của em cũng làm tôi đâm lo. Trong khi ngồi chờ em tắm mà tôi cứ suy nghĩ mãi xem những ngày vừa qua có làm em giận chuyện gì không, hay là em đang buồn chuyện gì mà tôi không biết. Tôi liền nghĩ ra một ý khá táo bạo. Lúc nãy em vào tắm tôi để ý thấy em không mang đồ vào thay, nghĩa là lát ra em chỉ có thể quấn khăn mà thôi, mình phải đánh nhanh để em không kịp trở tay thay quần áo. Nghĩ thế tôi liền cởi hết quần áo ra, tìm một cái khăn tắm quấn hờ vào. Trong đầu tôi nghĩ, lát em vừa ra là sẽ bế em ngay lên nệm mà hành sự. Nhà trọ em không có giường mà chỉ có một cái nệm để giữa phòng, nghĩ tới đó thôi mà thằng nhỏ tôi đã căng cứng lên rồi. À đúng rồi, phải đeo bao vào sẵn, lát nữa sẽ không mất thời gian. Nghĩ là làm, tôi lấy bao dơ sờ đã mua sẵn ra đeo vào, cũng khá dễ vì thằng nhỏ của tôi đã cương cứng. Cuối cùng là đóng và khóa hết cửa nẻo, đáng lẽ tôi phải làm việc này đầu tiên mới đúng chứ nhỉ. Lát sau em mở cửa phòng tắm bước ra, đúng là em chỉ quấn khăn quanh người. Em vừa bước ra tôi liền ôm chầm lấy em và hôn lên môi em, nhưng em lại né tránh, thế là nụ hôn lại lên cổ, tôi có thể ngửi thấy được mùi xà phòng thơm trên da cô ấy. Đừng! Anh! Em đẩy tôi ra và cố thoát khỏi vòng tay tôi nắm chặt lấy cái khăn tắm đang quấn người em, thế là chiếc khăn tắm tuột ra, em chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Em luồn khỏi tay tôi thoát ra. Tôi liền ôm chầm lấy em từ phía sau. Da em mát lạnh, người em uốn éo, hai cơ thể trần tiếp xúc với nhau. Một tay tôi bóp lấy một bên vú của em, một tay thọc vào trong quần lót tìm cái khe của em. Tôi thích nhất là tư thế này, sau này rất nhiều lần tôi làm tình với em bằng tư thế ngực tôi áp vào lưng em như thế, hoặc là từ phía sau. Không biết có phải vì lần đầu tiên tôi chạm vào da thịt con gái cũng ở tư thế này hay không mà để lại ấn tượng rất mạnh như vậy. Đừng anh, em ứ, em ngửa mặt lên định nói gì với tôi, nhưng tôi đã khóa môi em lại bằng môi của tôi, khiến em không thể nói thêm gì được, cứ ú ớ trong miệng, tay em chụp lấy hai tay tôi như muốn kéo tay tôi ra, tôi vẫn cố sức giữ chặt hai bàn tay ở vị trí cổ, ngón tay thọc vào khe của em. Tôi chợt nhận ra rằng cái khe của em không ướt và tiết chất dịch như những lần trước mà hoàn toàn khô. Tôi liền cố gắng nhớ lại trong mấy phim JAV người ta chỉ cách giúp con gái ra nước bằng cách nào, nhưng thiệt tình là nhớ không ra. Tôi và em giằng co cho đến khi cả hai ngã nhào lên nệm, tôi cố tình thế mà, lúc đó em mới thoát khỏi tay tôi. Anh, dừng lại, nghe em nói nè. Hả? Sao? Tối nay mình ngủ thôi nha, đừng làm gì hết. Sao vậy? Cô bé của em bị khô rồi, em vừa mới hết kỳ. Lúc đó tôi còn chưa hiểu là thế nào, nhưng trong tình thế đó thì quả thật tôi làm sao mà ngủ được với cái thằng nhỏ đang dựng đứng thế này. Để anh giúp cho cô bé của em ướt nha, được không anh? Được mà, cứ nằm yên nha. Tôi nói thế thôi chứ cũng chắc biết có được không, tôi chỉ nhớ ra là xem phim thấy người ta liếm cái khe cho ra nước, nhưng chưa biết phải làm thế nào. Nhưng cứ phải làm cái đã, tôi kéo quần lót của em ra, nhìn vào cái khe nhỏ của em. Lần đầu tiên mới nhìn thấy, tôi dùng hết lòng can đảm liếm thử cái đầu tiên. Không phải vị mặn như những chuyện trên LX thường hay tả, mà là vị gì lạ lắm, không tả được. Tôi cứ liếm lên liếm xuống cái khe thịt ấy, cho đến khi nó ướt nhẹp, mà tôi cũng chả biết đó là nước tiết ra từ khe hay là nước miếng của tôi nữa. Những lần sau này tôi đã biết cách làm cho em ra nước thật, cho dù lúc đó em có muốn hay không. Nhưng thật ra tôi không thích dùng miệng lắm. Tôi chỉ thích dùng tay mà thôi. Tôi biết cách dùng tay dò ra điểm di của em và làm em chảy nước lênh láng. Nhưng tôi không dám chắc với cô gái khác tôi có thể làm được, vì chưa bao giờ thử. Tôi chồm lên người em, hôn em thật lâu, đủ lâu để tôi vuốt hai tay em lên đầu và dùng một tay giữ chặt lại. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao để được quan hệ với em đêm nay, kể cả ép buộc cũng được. Tôi cứ nghĩ đơn giản là đưa khúc thịt đã cứng vào trong cái khe thịt là được thôi. Được rồi đấy. Bắt đầu nha, em nằm yên một cách miễn cưỡng, một tay tôi giữ chặt hai tay em, một tay lột chiếc khăn tắm trên mình ra, rồi cầm thằng nhỏ chỉnh cho ngay cửa mình em, rồi tôi dùng sức toàn thân ấn vào. A, em rên lên rõ to. Tôi liền dừng lại quan sát, em nhắm mắt, mặt lộ vẻ đau đớn. Nhưng tôi không thể biết được đây là vẻ đau đớn hay là vẻ khoái lạc của em, vì như tôi đã nói trong phần trước, lúc em sướng lên nhìn như là đang đau vậy. Lúc đó tôi cứ nghĩ là em đang sướng, thế là tôi nhấp liền mấy cái. Em lại rên lên a. Lúc đó, thằng nhỏ tôi ra vào không được trơn tru như những lần trước, mà có cảm giác như mắc kẹt, ra vào rất khó khăn, không thể đẩy nút cán được. Nhưng lúc đó đã vào cơn rồi, tôi cứ thế mà nhấp, mặc cho em vùng vẫy và những tiếng à à à cứ vang lên. Á, đừng anh, á, dừng lại, á. Rồi em rút được tay ra khỏi tay tôi, hai tay em đẩy bụng dưới tôi ra, đừng anh, em đau. Tôi đành phải từ từ rút ra, nhưng trong đầu thì lại tính cách khác. Khi rút thằng nhỏ ra hết rồi, tôi nghĩ thế nào mà lại nhổ nước miếng vào tay rồi chết lên ngoài chiếc bao cao su để bôi trơn. Rồi tôi nắm lấy eo cô ấy, dùng cả lực cả người tấn tới và lực tay kéo lại, đâm một cú thật lực. Thằng nhỏ tôi đâm một cú lút cán, lần này sao cảm giác chặt và bóp quá chừng. À à à à à, cô ấy hét một tiếng thất thanh, dùng chân đạp tôi một phát đau điếng, tôi văng xuống sàn, con gái khi chống cự cũng khỏe gớm. Tôi nhìn lại thì thấy cô ấy co quắp người, một tay thì bịt ngay khe thịt, một tay lại vòng ra sau bịt lấy hậu môn. Người cô ấy giật lên theo từng tiếng nấc. Cô ấy khóc. Tôi chợt hiểu ra. Cứ đâm thật lực của tôi đi nhầm địa chỉ vào cái lỗ sau. Từng giọt nước mắt cô ấy chảy ra làm tôi hối hận quá. Anh xin lỗi. Cô ấy ngửa mặt lên nhìn tôi. Hai dòng nước mắt vẫn đang chảy. Em xin lỗi. Anh có đau không? Em làm tôi càng có cảm giác tội lỗi hơn. Tôi lên nệm và ôm em vào lòng. Lau những giọt nước mắt của em. Anh không sao. Nhưng hôm nay em làm sao vậy? Em vừa hết kỳ. Em ngước lên nhìn tôi, bắt gặp bộ mặt ngơ ngác của tôi, em chợt bật cười. Gương mặt em vừa cười mà nước mắt vẫn còn, đáng yêu vô cùng. Anh không hiểu à? Không. Là thế này, sau khi hết kỳ kinh nguyệt thường cô bé của em rất khô, không để thằng bé của anh vào được. Vậy sao bữa trước? Bữa trước là khác. Khác là sao? Là bữa đó em... Thường trước khi em có kinh khoảng 4-5 ngày, cô bé của em thường xuyên ướt, và em rất ham muốn trong những ngày đó. Muốn đến mức nào? Ham muốn anh đến điên lên được ấy. Mãi về sau này tôi mới biết được những lúc ham muốn cô ấy điên đến mức nào. Còn về chuyện chu kỳ ham muốn của con gái có giống như bạn gái của tôi không thì phải hỏi anh em, tôi cũng không biết là cô ấy có nói đúng không. Khi quen lâu rồi thì tôi nhận thấy rằng cứ một tháng thì có 1-2 ngày cô ấy chủ động dụ tôi ân ái. Chắc đó là những ngày cô ấy ham muốn. Bây giờ em thấy sao? Tôi định hỏi là bây giờ cô ấy còn đau không? Nhưng cô ấy lại nhìn xuống thằng nhỏ còn cương cứng của tôi rồi nhìn tôi cười tủm tỉm hiểu lầm rồi. Để em giúp anh nha. Nói. Rồi cô ấy kéo cái bao cao su ra rồi dùng tay vuốt ve thằng nhỏ của tôi. Một tay thì nắm lấy hai hòn bi. Một tay sụp lên xuống, bàn tay cô ấy thật tài tình, toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua. Sau này, có một vài lần cô ấy chỉ dùng tay sụp thôi mà tôi đã bắn vãi tùm lum khắp mặt cô ấy, không làm ăn được gì nữa. Chúng tôi ngã ra nệm, tay cô ấy vẫn sụp đều thằng nhỏ. Hai tay tôi đỡ lấy cô ấy ngay chỗ hai bầu vú trong tư thế cô ấy nằm đè lên tôi, cô ấy hôn lên môi tôi trong khi tay vẫn sụp. Một tay cô ấy vẫn vuốt đều thằng nhỏ. Một tay cô ấy chống lên ngực tôi, và rồi cô ấy chuyển nụ hôn xuống ngực, em ngậm lấy núm của tôi mà nút. Tôi thấy như có một dòng điện chạy từ núm xuống thằng nhỏ, hai tay tôi vẫn bóp nắn bầu vú, mắt tôi nhắm nghiền, một cảm giác thật đê mê. Em kéo dần nụ hôn tới rốn rồi cứ thế kéo xuống đến thằng nhỏ. Tôi cảm thấy một sự ấm áp và ẩm ướt bao trùm lấy thằng nhỏ, hơn nữa thằng nhỏ như bị hút, tôi cảm thấy đôi một em chạy lên chạy xuống suốt chiều dài thằng nhỏ. Lần đầu tiên tôi rên lên, tôi mở mắt ra nhìn, một cảnh tượng kích thích vô cùng khi em ngậm lấy khúc thịt của tôi mà mút, nhìn y như những phim VR mà tôi xem, thế mà tôi cứ tưởng là cảnh đó chỉ có thể xảy ra trên phim. Một cảm giác dùng mình quen thuộc chợt đến, đầu khớp tôi tê buốt, báo hiệu một cơn cực khoái sắp đến. Tôi vội đẩy em ra, dừng lại, anh ra bây giờ, thì ra đi, ra vào miệng em nhé, thiệt hả, ừ. Em muốn vậy hả? Em gật đầu, mỉm cười nhìn tôi, rồi lại ngậm lấy thằng nhỏ mà mút, tôi có thể cảm thấy lưỡi em quét vòng quanh đầu khớp, khoái cảm lại tiếp tục dâng trào. Thằng nhỏ tôi như căng hết mức có thể, đầu khớp lại tê buốt, và cảm giác dùng mình đang đến. cảm giác này đến sớm quá, tôi muốn kéo dài, không thể kết thúc sớm thế này. Trước mắt tôi là hình ảnh em đang cúi người bú lấy thằng nhỏ, hai bầu vú buông thõng và rung rinh theo từng nhịp mút, tiếp nhóp nhép nho nhỏ cứ vang lên. Tôi nhắm mắt lại để không nhìn thấy cảnh tượng đầy khiêu khích trước mặt, nhưng cảm giác từ thằng nhỏ, cảm giác nóng ấm và ướt át, cảm giác cái lưỡi của em lướt xung quanh đầu khớp càng làm tôi khó kìm hãm hơn. Bất ngờ tôi làm một việc mà tôi cũng không ngờ nổi, hai chân tôi quắp lấy lưng em, kìm chặt lại, khiến em không thể thoát ra. Hai tay tôi vịn lấy đầu em và tôi nhấp như điên vào miệng em. Tôi như muốn nhét thằng nhỏ vào trong miệng em sâu hơn. Khoái lạc bùng nổ, tôi giữ chặt đầu em, thằng nhỏ tuôn tràn mãnh liệt, liên tục, tôi cứ giữ chặt lấy em trong suốt thời gian thằng nhỏ xuất tinh. Khi cơn cực khoái đã qua tôi mới buông em ra, em không nhả thằng nhỏ ra ngay mà còn mút lên một cái làm tôi tê dần cả người. Tôi thấy từ khóa miệng em một dòng tinh dịch chảy ra, em hé miệng thở hổn hển và dòng tinh đó cứ chảy ra, chắc em đã bị ngộp khi tôi ấn chặt vùng hạ bộ của mình vào mặt em. Em đưa tay lên quẹt dòng tinh dịch trên miệng, hình như em lỡ nuốt một ít rồi. Tôi ôm lấy em vào lòng, tôi cảm thấy yêu em quá, ngay cả khi em không muốn em vẫn giúp tôi thỏa mãn. Và tôi cảm thấy được một điều nữa là cảm giác khi em bú thằng nhỏ của tôi sướng hơn cảm giác thằng nhỏ đi vào khe thịt của em. Lý do thì thật là dễ hiểu mà đến tận sau này tôi mới biết. Vì ấn tượng lần đầu tiên được bú đã đời như thế mà những lần ái ân sau, màn dạo đầu của chúng tôi luôn là tôi móc lúc cho em, và em bú thằng nhỏ của tôi. Nhưng những lần sau đó tôi chưa bao giờ được xuất trong miệng em thêm một lần nào nữa. Cũng không sao, tôi thích xuất trong cô bé của em hơn. Khi ấy tôi có thể nhìn thấy cơ thể em, bầu vú của em, nhìn thấy được cơn khoái cảm thể hiện trên gương mặt và từng động tác uốn éo của em, và đôi khi còn nghe được tiếng rên của em đôi khi thôi, em rất ít khi rên khi ân ái. Tất cả những điều đó thật kích thích và không thể quên. Đó là chuyện của những lần sau, còn đêm hôm ấy, tôi lau miệng cho em rồi ôm em ngủ sau khi đã thỏa mãn hoàn toàn. Chia sẻ với mọi người tí chút. Dù chỉ mới chân ướt chân sáo vào đây nhưng mình sẽ cố gắng không bỏ dở chuyện. Mình chậm ra phần mới cũng vì một lý do riêng. Như đã nói, tất cả chuyện này đều là những kỷ niệm có thật, nên mỗi khi gõ lại thì mình lại nhớ tới những kỷ niệm ái ân ngày xưa, thế là bức xúc phải tự xử. Nhiều khi viết một phần mà tự xử 2-3 lần. Tự xử xong thì mệt quá đi ngủ luôn. Thế nên mới chậm có phần mới giữ dậy, mong mọi người ở ý thông cảm. Thôi vào chuyện luôn đi ha. Phần 4. Đã ham muốn thì không thể kiềm chế. Những lần tôi qua nhà trọ của em chơi không phải lần nào cũng là đè nhau ra quất rồi ngủ, mặc dù đa số là thế. Cũng có những khi tôi chỉ ngủ lại chứ không làm gì cả. Lý do chính là vì con bé cùng phòng. Đã vài lần tôi canh ngay tối thứ bảy qua chơi mà gặp con bé cùng phòng vẫn còn chưa chịu về quê. Những lần đó đành chịu ngậm ngùi đi ngủ, và thường là tôi bị mất ngủ. Những đêm như thế làm sao mà ngủ được. Chúng tôi thường bận đi hi học đi làm cả tuần, đến tối thứ bảy mới có dịp ở cùng nhau, thế nên cứ đến tối thứ bảy mà đến chơi chỉ để ngủ thì bức bối vô cùng. Tối đó cũng vậy, còn tệ hơn là thằng bồ con bé ấy cũng đến chơi. Tôi cứ cố nán lại thật trễ để mong chờ cho hai đứa kia rủ nhau đi đâu đó, thế mà chúng nó không đi đâu cả. Tới 11 giờ thì cặp đôi ấy leo lên gác, thế là tôi hiểu đêm nay lại mất ngủ đây. Anh thay đồ đi rồi đi ngủ. Trễ rồi bạn gái tôi nhắc, ừ thì đành vậy, tôi vào phòng tắm thay quần ngắn và áo thun. Sau đó thì cô ấy vào thay đồ, lúc cô ấy bước ra tôi nhìn mà hết hồn. Một cái váy ngủ hai dây mỏng tang, xẻ sâu xuống ngực hết cỡ, phía sau thì hở hết nguyên một khoảng lưng trần, tưởng như chỉ một cơn gió thôi là lộ ra cặp vú trần ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Nguyên bờ vai nõn nà và một phần bầu vú cứ lồ lộ ra, váy thì rất ngắn, chỉ vừa đủ che mông. Thấp thoáng sau lớp vải mỏng thấy cô ấy chỉ bận mỗi quần chít, không được cái quần ngắn nữa. Trời ơi, mặc kiểu gì vậy? Tôi kéo em lại thì thầm vào tai, như vậy cho mát. Rồi lỡ thằng đó đi xuống thì sao? Không có xuống đâu mà lo, hai đứa nó ngủ rồi. Ngủ gì mà ngủ, anh còn nghe tiếng gì rầm trên kia kìa. Anh lo chi vậy, em bảo là tụi nó không xuống đâu mà. Làm sao tôi không lo được? Tôi lo thằng kia nhìn thấy bộ mình lộ hàng thì ít, mà lo mình mất ngủ thì nhiều. Tối nay nằm kế bên một thân hình gợi cảm như thế này mà không làm gì thì... Trời ơi, anh có mang sách cho em không? Ờ có, trong ba lo ấy. chưa ngủ mà xách xiếc gì nữa. Mà thôi cứ đọc sách đi, mình ngủ trước, chứ không chịu gì nổi. Nghĩ thế tôi nằm xuống nệm tính ngủ luôn. Cái gì thế này? Cô ấy hỏi tôi và tay giơ lên một nắm bao cao su. Trời ơi, muốn tra khảo gì đây? Biết còn hỏi. Sao lại nhiều thế này? Thì mua dùng dần dần mà. Có dùng bên ngoài không đấy? Nói gì vậy? Chỉ dùng với mình em thôi. À là với bên ngoài thì không dùng. Trời đất ơi! Mệt em quá, chẳng phải anh đi đâu cũng phải đều báo em biết sao? Hứ, ai biết được anh, tịch thu hết nha. Ừ thì lấy hết đi, hừ. Hì hì. Cô ấy cười rồi đem hết mớ bao cao su của tôi nhét vào dưới gối. Để đấy lỡ con bé nó thấy làm sao? Tôi thì thầm. Không thấy đâu mà anh lo. Người yêu tôi bướng thế đấy, nói cũng bằng thừa. Tôi đắp chăn tính ngủ thì cô ấy chui vào chăn và ôm lấy tôi. Ngủ nha. Trời ơi, giết người, thế này thì ngủ thế nào? Tôi liếc nhìn lên trên gác, đèn tắt rồi. Hay là liều lĩnh làm luôn? Tôi với tay tắt đèn. Lúc nào nó cũng cứng thế này à? Quỷ thần ơi, tay cô ấy. Thọc vô quần và nắm lấy thằng nhỏ đang cương cứng của tôi. Làm sao mà không cương trong tình thế này chứ? Hơn nữa một tuần rồi không gần nhau mà. Ai biết? Tôi giả tỉnh trả lời. Mà anh không thấy nóng à? Cởi áo ra đi nói rồi không đợi tôi đồng ý. Cô ấy kéo áo tôi lên quá ngực và nằm áp má vào ngực tôi. Ôi làn da cô ấy mát lạnh. Tôi đưa tay ôm lấy phần lưng trần phô ra. Làn da thật mịn màng. Chịu hết nổi. Tôi cởi phăng luôn áo vào kéo cô ấy lên. Hôn một nụ hôn cuồng nhiệt vào môi. Cô ấy thậm chí còn cuồng nhiệt hơn tôi. Tôi cảm thấy lưỡi em liếm khắp miệng rồi nụ hôn em kéo từ môi qua má, từ mặt xuống cổ, và rồi kéo xuống ngực. Cô ấy ngậm lấy đầu ti tôi mà nút mạnh. Một luồng điện chạy khắp người tôi, tay cô ấy một lần nữa thọc vào quần tôi và nắm lấy thằng nhỏ của tôi, vuốt lên xuống thật nhẹ nhàng. Tôi liền nhổm mông lên cởi luôn quần, tôi nghĩ rằng đắp chăn thì chẳng sợ gì nữa, hai đứa kia có xuống thì cứ vờ ngủ. Lúc này tôi trần truồng hoàn toàn. Và tôi cũng không còn suy nghĩ được nhiều nữa. Một tay tôi kéo em lên hôn tiếp một nụ hôn môi. Một tay kéo dây áo em xuống và bóp lấy bầu ngực tròn của em. Và lại một lần nữa, nụ hôn kéo dần xuống phía dưới của tôi. Nhưng lần này em không dừng lại ở ngực mà kéo xuống tận đến bụng và xuống nữa. Tôi cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt bao quanh thằng nhỏ của tôi. Lưỡi cô ấy đang liếm quanh đầu khớp. Ôi tuyệt chiêu của cô ấy. Tôi gồng cứng cả người. Tôi chỉ nhìn thấy được cái chăn đang nhấp nhô theo nhịp nhấp của cô ấy. Tay tôi lần xuống sờ vào mặt, vào miệng cô ấy để có thể cảm nhận được bờ môi xinh đang vuốt dọc suốt dương vật. Cảm giác tê bút sướng khoái đang dần lên cao. Không khéo tôi ra mất. Tôi vội nắm lấy đầu cô ấy để kìm lại. Nhưng dường như sức lực đi đâu hết, miệng cô ấy vẫn nhấp liên tục vào thằng nhỏ tôi mặc kệ tay tôi đang chống đỡ. Dừng lại, anh ra mất, dừng lại. Tôi thều thào như hết hơi. Không biết cô ấy không nghe hay cố tình mà cứ liên tục mút dọc thằng nhỏ. Bất chợt có tiếng động từ trên gác vang lên. Cô ấy và tôi đều giật mình. Em vội nhả thằng nhỏ của tôi ra và trồi ra khỏi chăn. Vừa kịp lúc con bé kia bước xuống. Đáng lẽ tôi phải nhắm mắt vờ ngủ. Thế mà tôi lại mở mắt nhìn con nhỏ. Tôi thấy nó hơi bối rối. Chắc vì thấy tôi cởi trần. May mà có cái chăn. Không thì không ngủ được hả? Bạn gái tôi hỏi con bé. Ừ, nó đáp gọn lỏn rồi chui vào nhà tắm. Lúc này tôi mới chợt nhận ra một bên dây áo em đã rớt khỏi vai, bầu ngực trái chắc đã lộ ra gần hết. Thế này thì một đứa ngu cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi vội kéo dây áo em lên. Thấy chưa, anh đã bảo là coi chừng nó xuống mà. Tôi thì thầm vào tai em. Thì thôi, ngủ đi. Em tỏ vẻ hờn dỗi, nằm xuống quay lưng lại với tôi. Tôi ôm chặt lấy em từ phía sau. Hôn lên má em. Em nhắm mắt như không quan tâm. Chợt hình ảnh lần đầu tiên được động chạm xác thịt với em hiện về. Cũng là tư thế ôm từ phía sau. Thế là tôi lặp lại hành động như cái lần đầu tiên ấy. Hai tay thọc từ hai phía vào dưới lớp áo em nắn lấy hai bầu vú. Em vẫn nằm im. Không biết con bé kia làm cái gì trong nhà tắm mà cứ nghe tiếng loảng xoảng đồ đạc cứ như nó đang tìm cái gì đó. Tôi chẳng quan tâm. Tay trái tôi lần mò xuống bên dưới. Thọc vào trong quần xì của em, và tay tôi cảm nhận được một lượng nước nhờn rất nhiều, ướt nhẹp cả phần trước của chiếc quần. Lúc nào nó cũng ướt thế này à? Hứ, em mở mắt quay lại nhìn tôi một ánh nhìn như thách thức. Tôi thọc liền cả hai ngón tay vào cô bé của em. Gương mặt em biến đổi đột ngột, mắt nhắm lại là miệng há to ra, nhăn lên như bị đánh. Giờ thì tôi biết em đang sướng, và tôi thì rất thích nhìn thấy em như vậy. Cơ thể em cong lên thành tư thế ngực tấn công, mông phòng thủ. Hai tay em bấu chặt vào tay tôi, như muốn kéo tay tôi ra. Ngón tay tôi vẫn ngoáy đều trong cô bé của em. Ngủ với nhau nhiều lần, móc lúc cô ấy cũng nhiều nên giờ tôi đã biết điểm di của em nằm ở đâu. Tôi dùng hai ngón tay đánh liên tục vào điểm ấy. Và tôi cũng biết cô ấy sướng rất nhanh khi tôi vừa kích thích điểm di, vừa bóp, xe đầu vú, vừa ngậm dái tai của cô ấy. Đã có lần tôi làm như thế và nghe tiếng em rên lên. Tới lúc này, cô ấy dường như rất ít khi rên khi làm tình cùng tôi. Tôi muốn được nghe tiếng rên ấy một lần nữa, nên tôi tích cực kích thích cả ba điểm của em. Đừng, đừng, dừng, lại, đừng, anh, đừng, anh, anh. Cô ấy thều thào không ra hơi. Tôi thì thầm vào tai cô ấy. Thế sao hồi nãy anh kêu dừng không dừng hả? Đáng, ghét, hưng, hưng, đừng, đừng, đứng, ứng, ứng. Cái âm cuối chuyển thành tiếng rên nho nhỏ. Thật sướng vô cùng khi nghe bạn gái rên, thế là tôi móc lúc nhanh hơn tay nắn bóp bầu vú liên tục. Cơ thể em vặn vẹo liên tục. Bất chợt, cánh cửa nhà tắm mở ra, tôi vội rời tay khỏi ngực em và kéo chăn lên che đến cổ chúng tôi. Em và tôi nằm yên, nhưng ngón tay tôi vẫn tiếp tục khuấy đảo trong cô bé của em. Tay em bấu chặt tay tôi. Tôi nghe thấy tiếng động dừng lại một chút, rồi tiếng chân bước lên cầu thang lên gác. Trong suốt lúc tiếng chân bước đi ấy, tôi vẫn móc đều, tay cô ấy vẫn bóp chặt lấy tay tôi. Chứng tỏ cô ấy đang sướng lắm rồi mà không dám la. Khi tiếng chân bu ớ cờ lên gác rồi tôi mới nghe thấy tiếng cô ấy thở dồn dập, thở rất mạnh. Tay tôi móc mạnh hơn, tay kia tiếp tục giày vò bầu vú mềm. Đừng, ứ, dừng, dừng, ứ ứ, ứ ứ, ứ ứ, ứ ứ, ứ ứ, ứ ứ, ứ ứ, ứ ứ, ứ ứ. Em càng rên tôi càng thấy sướng, tôi càng thọc ngoáy ngón tay mạnh mẽ hơn, và em càng rên hơn, thằng nhỏ của tôi lúc nãy bị dựng ngược lên giờ đang bị ép vào mông em. Ngón tay tôi nhận thấy một sự co bóp mạnh mẽ bên trong cô bé. À à à à à à à à à à à à à à à. Tiếng em thốt lên quá bất ngờ khiến tôi không kịp bít miệng em lại. Tôi vụt rút cả hai tay ra bịt miệng em lại. Những tiếng ừ ừ thoát qua kẽ tay tôi vang lên nho nhỏ. Trong bầu không khí tĩnh lặng của ban đêm thì sợ là bên ngoài phòng còn nghe thấy chứ đừng nói là trên gác. Tôi lặng yên nghe ngóng tình hình, em chỉ còn thở hổn hển, không rên nữa, tôi bỏ tay ra. Trên gác vẫn không có tiếng động gì. Đáng ghét, ở dơ, chay chết tùm lum thế à. Tôi nhìn lại em, và qua ánh đèn đường mờ ảo soi qua cửa sổ, tôi thấy khắp gương mặt em loang loáng một chất nhờn. Hóa ra lúc nãy đôi đã ụp nguyên bàn tay ướt nhẹt dịch vào mặt em. Đáng đời, tại em khiêu khích anh trước nhé. Em lườm tôi, hờn dỗi. Em ra mất rồi. Sao bữa nay ra nhanh vậy? Em không trả lời, chỉ cười tủm tỉm. Trên gác lại có tiếng động, lần này là tiếng loạt soạt gì đó nghe không rõ. Em nhắm mắt nằm im. Tôi lắng nghe, thấy tiếng động vẫn chỉ ở trên gác chứ không có dấu hiệu di chuyển xuống. Tôi nảy ra một ý, tôi trường vào trong chăn. Nắm lấy cái quần lót ướt nhẹp của em kéo ra. Đừng anh, đừng mà. Tôi kéo thật nhanh để em không kịp trở tay. Em lại đang nằm im sợ trên gác nghe thấy. Anh kỳ quá hà. Vậy sao hồi này dám khiêu khích anh? Hồi nãy không thấy kỳ à? Đáng ghét. Em lại hờn dỗi quay mặt đi. Tôi vòng tay ôm sát vào em, hai tay thọc vào hai bầu vú. Tôi kéo sát em lại. Thằng nhỏ tôi giờ trọt thẳng vào cái mông trần của em. Em nằm im re. Thôi mà. Giận rồi à? Hứ, tôi lại nghĩ ra một trò. Lúc nãy khi kéo quần em ra tôi sờ thấy hai đùi trong của em đã ướt nhẹp dịch nhờn. Tôi dùng thằng nhỏ lần mò vào chỗ nhờn rồi đẩy mạnh một phát. Thằng nhỏ tôi trôi tợt vào giữa hai chân em, giờ nó nằm kẹp giữa hai chân và cô bé của em. Tôi nhấp nhẹ nhẹ, cho khúc thịt cọ cọ vào bên ngoài mép thịt. Em quay mặt lại nhìn tôi. Làm cái trò gì đấy? Ai biết, thích thì làm thôi. Em nhìn tôi, mà em hồng dần lên, rồi em nhắm mắt lại, cắn vào môi. Người em lại uốn lên, nhưng lần này em không rên. Tuy nhiên cảm giác của tôi rất lạ, rất khác. Hai đùi em kẹp chặt lấy thằng nhỏ. Tôi cứ nhấp đều. lại một tiếng động bất chợt trên gác, lần này thì là thằng bạn trai bước xuống. Tôi liền nằm im vờ ngủ. Anh cũng không ngủ được hả? Bạn gái tôi ngồi hỏi. Trời đất ơi, nghĩ sao mà hỏi vậy trời? Sao không đắp chăn nằm luôn đi, mặc cái áo ngủ đó khác gì khiêu khích đàn ông đâu mà còn nhổm dậy cho hắn nhìn. Ừ, à, anh nhức đầu quá, anh đi mua thuốc uống. Tạm, nói rồi hắn đi nhanh ra ngoài cửa rồi đóng cửa. Ừ, tôi mới là người phải nhức đầu vì mấy người nè. Giờ này mà còn tìm thấy tiệm thuốc nào mở cửa mới lạ. Tôi thì thầm với em, có chứ sao không, nhiều là khác. Sao có được, trễ lắm rồi đó. Em quay người lại, nhìn tôi, im lặng 5 giây. Anh không biết thiệt hả? Biết gì? Vậy là anh không biết thiệt luôn đó hả? Biết gì? Nói coi. Em tủm tỉm nhìn tôi cười. Hì hì, không nói. Nói đi mà. Cho đi rồi nói. Cho gì? Em đặt vào môi tôi một nụ hôn, rồi tay em luồn vào dưới gối lấy ra một bao cao su, xé bao ngoài ra. Cho em nha. Cho em cái của anh. Nói rồi em tung chăn ra, thằng nhỏ tôi lộ ra, đứng sừng sững cứng ngắc. Tôi chẳng biết nói gì, giờ mà nhấp vào người em thì sẽ phát ra tiếng động, sẽ đánh động con bé kia, không lẽ đóng phim sex cho con nhỏ kia coi. Chưa kể thằng bạn trai sẽ về bất kỳ lúc nào. Em chẳng đợi tôi nói gì, chụp cái bao vào thằng nhỏ của tôi, tay em vuốt nhẹ xuống. Rồi em ôm chầm lấy tôi và hôn nồng nhiệt. Cho em đi anh, cho em đi, em muốn anh. Em muốn anh lắm rồi. Tôi nhìn xuống thấy cái váy của em đã bị kéo cao lên. Cơ thể em đang trong tình trạng phía trên thì hờ hững, lồ lộ, phía dưới thì chuồng hoàn toàn. Hai đùi em ướt nhẹp dịch, và tôi đoán dịch vẫn còn đang tiết ra. Hai đứa kia thấy thì sao? Kệ, cho tụi nó xem. Trời đất ơi, sao bữa nay em hứng dữ thần vậy? Đó chỉ là câu hỏi trong đầu chứ tôi chưa kịp thốt ra. Vì em đã chồm lên người tôi đè ngửa tôi ra. Môi em dính chặt môi tôi, em sàng. Người em lên xuống, cô bé trả vào thằng nhỏ của tôi, và tôi cảm thấy đúng là nước nhờn vẫn còn đang tiết ra. Em ngồi thẳng dậy chuyển sang tư thế ngồi xổm, em nhấc người lên rồi canh cho mép thịt và khúc thịt thẳng hàng. Em thả người xuống từ từ, một phát ngay chóc, khúc thịt đâm thẳng vào sâu bên dưới của em. Em a lên một tiếng nhỏ, tôi vội hôn lên môi em để ngăn tiếng kêu lớn hơn. Khúc thịt tôi cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng và sự co bóp mạnh mẽ. Em nhấp nhỏm trên người tôi, cái âm hộ nóng ấm ấy vút lên xuống dương vật. Em nhấp càng lúc càng nhanh, hơi thở của em càng lúc càng dồn dập. Em nhắm nghiền mắt lại rồi ưỡn ngực lên, bầu vú em nhô lên. Tôi đưa tay vút vai em cho hai dây áo rơi xuống. Giờ thì em gần như trần truồng, hai bầu vú em lộ ra nảy tưng tưng trước mắt tôi thật gợi tình. Em hạ người thấp xuống và nói trong hơi thở hổn hển. Cho, anh, đó, của, anh, đó, bầu vú em cạm vào mặt tôi liền chụp lấy hai bầu vú đó, một bên vú thì nút lấy núm, một bên thì dùng tay xe núm. Em vẫn nhấp đều đặn trên người tôi, cứ một cú em nhấp xuống là em ứ nhẹ một tiếng. Tôi ngồi thẳng dậy và hôn vào môi em lần nữa để cố ngăn tiếng em phát ra. Sao hôm nay rên dữ vậy? Mọi hôm em đâu có rên. Vì, hôm, nay... Em muốn, anh, tiếng trả lời ngắt quãng trong nhịp thở của em. Tôi nắm lấy em của em, theo nhịp em nhấp xuống mà kéo mạnh một cái, mông tôi hải lên ngay lúc đó. Ứ ngự, em siết chặt lấy tôi, mặt em ngửa lên và miệng há to, nhăn nhó vì bị đâm một cú bất ngờ. Cái, của anh, hôm nay, dài hơn, hả, thì xa em cả tuần rồi mà. Em siết chặt tôi, hôn lên môi tôi. Mút chặt lưỡi tôi, hai tay tôi bấu chặt hai bầu vú em. Cả hai lại tiếp tục nhịp điệu nhấp vào nhau. Bất chợt cánh cửa mở ra. Kẹt kẹt, thằng bạn trai đó về rồi. Tôi vội vật em nằm xuống và tung chăn lên trùm cả hai. Không biết thằng đó có kịp nhìn thấy gì không? Mà cho dù không nhìn thấy thì chắc hắn cũng sẽ nhận ra điều bất thường. Vì hai đứa tôi giữ nguyên tư thế, chỉ khác là lúc nãy ngồi, giờ thì nằm. Khúc thịt của tôi vẫn nằm trong cửa mình cô ấy. Tôi nhắm mắt lại vờ ngủ, lắng nghe tiếng bước chân bước vội lên cầu thang. Hắn vội thế chắc là phát hiện ra cái gì rồi. Ngay lúc đó bất chợt cô bé của em co bóp dữ dội, em cắn chặt vào vai tôi một phát đau điếng, mà tôi không dám la sợ trên kia nghe thấy. Lại cái tiếng loạt soạt trên gác một hồi, trong lúc đó thì người em run rẩy từng hồi, và em lại tiếp tục nhấp vào tôi vài cái trước khi em dừng hẳn. Em ra rồi hả? Ừ, em ra rồi. Em buông tôi ra, cô bé nhà thằng nhỏ vẫn còn đang cương cứng ra. Em ích kỷ thế, em ra rồi, còn anh thì sao? Em nhìn tôi cười khiêu khích, thôi em ngủ nha, anh làm gì cứ làm. Trời ơi, chơi nhau à? Em nói rồi kéo dây áo lên mặc lại, kéo váy thẳng xuống, vỗ nhẹ vào má tôi. Ngủ ngoan nha. Rồi em quay lưng lại, nằm sắp xuống. Tôi đã từng nghe mấy người có kinh nghiệm nói vợ nằm sắp là biết cửa. Nhưng ngay lúc đó tôi biết là chưa chắc, vì lúc đó tôi luồn tay xuống dưới váy em, nhét ngón tay vào giữa kẽ mông, lần lên cô bé, thấy nước nhờn vẫn còn. Tôi liền thử nghiệm một tư thế mới, tôi nằm sắp lên người em, giả cho thằng nhỏ chạy giữa hai bắp đùi từ dưới lên, em nằm im không nói gì. Thằng nhỏ giả tới ngã ba, tôi đưa tay chỉnh thằng nhỏ vào ngay cửa mình rồi ấn vào. Em đang nằm thẳng bổng cong người lên, mong em nhô cao khiến thằng nhỏ tôi vào sâu trong cửa mình. Hai tay em bấu chặt vào da nện, mặt em ngửa lên nhăn nhó, miệng há to như muốn hét lên. Tôi bịt miệng em lại ngay khi em chưa kịp rên. Mông tôi nhấp nhổm đẩy khúc thịt ra vào. Và tôi chợt nhận ra tư thế này làm tôi sướng kinh khủng. Cảm giác cả người mất hết cảm giác. Chỉ còn mỗi thằng nhỏ là đang sướng cứng ngắc. Cả người tôi đè lên người em. Mông em nhô cao. Mông tôi nhấp liên tục. Có tiếng da thịt va đập nhau. Và em bắt đầu rên. Tiếng rên càng lúc càng lớn. Ứ. Ứ. Ứ. Ứ. Ứ. Ứ. Ứ. Ứ. Ứ. Ứ, ứ, ứ, không còn cách nào khác, tôi nhét một góc gối nào miệng em để em ngừng la, em cắn chặt lấy cái gối, tay bấu chặt ra giường và nét mặt như đau đớn. Lát sau như chịu hết nổi, em nhả gối ra thở hồng hộc. Anh, kỳ quá, làm vậy, sao, em, ngủ, được, ứ, ứ, á, em ứ á theo từng nhịp nhấp của. Tiếng rên của em vang lên trong căn phòng nhỏ, nhưng tôi mặc kệ, lúc này tôi sướng quá rồi, không cần biết trên gác có nghe thấy thấy hay không, chắc là trên đó hai đứa ngủ rồi. Âm hộ em bóp chặt lấy dương vật tôi, co thắt mãnh liệt, tôi cảm thấy được điểm di của em đang cạm vào thằng nhỏ. Tôi, cơn sướng khoái dâng trào, tiếng rên cứ lọt ra đều đều giữa đêm khuya. Ứ, á, anh, em. Sướng, và rồi cơn cực khoái nổ tung, tôi xuất hết những gì dồn nén trong một tuần không gặp. Tôi gục xuống trên người em, nghe cơn sướng còn đang âm ỉ. Chợt một cảm giác nhói lên từ thằng nhỏ của tôi, cô bé của em đang bóp chặt lại, toàn thân em run rẩy, em á một tiếng dài. Tôi lúc này đã quá mệt nên chẳng thèm bịt miệng em nữa, cứ để em tận hưởng hết cơn cực khoái của em. Sao bữa nay em ra nhiều vậy? Tại anh đó, em nhớ anh mà. Từ đó về sau, cứ lần nào em nói hay nhắn tin em nhớ anh là tôi hiểu, đó như là một ám hiệu của tụi tôi. Tôi nằm vật qua một bên thở dốc. Em quay lại nhìn tôi, tay vén lại mái tóc rũ rượi. Cảm ơn anh nha, nói rồi em hôn từng nụ hôn lên khắp mặt tôi. Chúng tôi ôm nhau ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi nghe loáng thoáng một âm thanh kéo kẹt, đều đều vang lên trên gác gỗ. Hết. Giờ thấy hai đùi trong của em đã ướt nhẹp dịch nhờn. Tôi dùng thằng nhỏ lần mò vào chỗ nhờn rồi đẩy mạnh một phát. Thằng nhỏ tôi trôi tợt vào giữa hai chân em. Giờ nó nằm kẹp giữa hai chân và cô bé của em. Tôi nhấp nhẹ nhẹ, cho khúc thịt cọ cọ vào bên ngoài mép thịt. Em quay mặt lại nhìn tôi. Làm cái trò gì đấy? Ai biết, thích thì làm thôi. Em nhìn tôi, mà em hồng dần lên. Rồi em nhắm mắt lại, cắn vào môi. Người em lại uốn lên, nhưng lần này em không rên. Tuy nhiên cảm giác của tôi rất lạ, rất khác. Hai đùi em kẹp chặt lấy thằng nhỏ. Tôi cứ nhấp đều. Lại một tiếng động bất chợt trên gác. Lần này thì là thằng bạn trai bước xuống. Tôi liền nằm im vờ ngủ. Anh cũng không ngủ được hả? Bạn gái tôi ngồi hỏi. Trời đất ơi, nghĩ sao mà hỏi vậy trời? Sao không đắp chăn nằm luôn đi? Mặc cái áo ngủ đó khác gì khiêu khích đàn ông đâu mà còn nhổm dậy cho hắn nhìn. Anh nhức đầu quá, anh đi mua thuốc uống. Tạm, nói rồi hắn đi nhanh ra ngoài cửa rồi đóng cửa.